Chương 4, nói, có nhớ em không, tên đáng ghét kia nói em nhỏ hơn anh 2 tuổi, cho nên anh không nên gọi em là chị mà phải gọi em là em. Lúc trước Mộ Trừng Dục bị người phụ nữ mềm mại gợi cảm lại chưa trải sự đời này dụ dỗ gọi cô là chị, chủ nghĩa đại nam từ tắc quái khiến anh nghẹn khuất rất lâu, vẫn luôn bực bội muốn đổi lại cách xưng hô, rốt cuộc hôm nay cũng có cớ, bên dưới của em thật ướt át, đã 3 ngày rồi anh không được chạm vào nơi này. Anh rất nhớ hoa huyệt bé bỏng ấm áp của em, Mộ Trừng Dục nhét thêm một ngón tay vào, đánh gãy dòng suy nghĩ của Nghê Thi Đinh, cô cảm nhận được ngón tay anh đang xoay tròn cọ sát ở bên trong huyệt của mình, a ư. Mộ Trừng Dục tương đương, lời trách móc đến cửa miệng lại bị ngón tay đang thọc vào rút ra của anh làm biến thành tiếng thét lớn, ưm. Lên giường chơi tiếp, Mộ Trừng Dục hét lên một cách trẻ con, ngón tay vẫn cắm trong huyệt của Nghê Thi Đinh, một tay khác nâng cô lên. Ngón tay của anh theo mỗi bước chân càng thọc càng sâu, Nghê Thi Đinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thời điểm cô chưa tìm lại được lý trí thì cả người đã ngã xuống chiếc giường mềm mại, trên đầu là nụ cười trẻ con quá mức lóa mắt của người đàn ông, anh nhỏ giọng một chút. Nghê Thi Đinh thấp giọng mắng, bàn tay nhẹ vỗ lên ngực anh, hì hì, Mộ Trừng Dục chỉ biết cười ngây ngô đáp lại cô, ai ngờ nụ cười này lại khiến cô hóa thành vũng nước. Em đi công tác 3 ngày, anh có nhớ em không? Nghê Thi Đinh hỏi người đàn ông đang dùng đầu cọ tới cọ lui trên người cô, Mộ Trừng Dục không trả lời, anh đang bận rộn hít hà, cọ sát với hai bầu ngực cao ngất của Nghê Thi Đinh, càng cọ càng sốt ruột, Nghê Thi Đinh thấy anh hưng phấn khó nhịn như vậy, cô nhẹ giọng mắng một tiếng tên ngốc, sau đó cô hơi cong người dậy, bàn tay vươn ra sau lưng kéo khóa váy xuống, không lâu sau, vạt váy trước ngực nhanh chóng bị Mộ Trừng Dục làm cho sộc sạch. Lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, người đàn ông trên người cô giống như một con sói đói khát đang tìm thức ăn, Nghê Thi Đinh vừa gồng mình chống đỡ chiếc lưỡi mềm mại đang lía lá râu trên cổ, vừa cố gắng cởi chiếc váy xuống, chẳng mấy chốc chiếc váy kia đã bị Nghê Thi Đinh đá loạn thành một đoàn, không biết rơi vào xó xỉnh nào, Mộ Trừng Dục nhìn người phụ nữ gần như trần trụi dưới thân, càng nhìn càng kích động, nếu như anh có đuôi chắc chắn lúc này đang điên cuồng vung vẩy. Ôm lấy người phụ nữ yêu kiều dưới thân, anh dùng miệng đẩy một bên áo ngực của cô ra, ngậm lấy đầu u sắc vừa mềm lại vừa hồng, nhưng còn chưa nhấm nháp được bao lâu, Nghê Thi Đinh đã dùng áo ngực che lại đầu u sắc, Mộ Trừng Dục không hiểu nhìn cô, mau nói, có nhớ em không, không trả lời sẽ không cho anh ăn nữa, chú chó lớn ủy khuất nhìn Nghê Thi Đinh, biểu cảm miễn bàn tới có bao nhiêu đáng thương, Nghê Thi Đinh nhìn thấy thế thì đau lòng muốn chết. Nhưng vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ, anh trả lời, em sẽ cho anh ăn, không biết vì sao cô nhất định phải nghe được anh nói anh nhớ cô, thật kỳ lạ, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng lại vô tình phát hiện ra cực phẩm không chỉ về mặt nhan sắc mà còn về kích thước ở phòng đối diện, hơn nữa sau một thời gian quan sát cô còn phát hiện thì ra anh là tên ngốc, vì thế dưới sự thiết kế tỉ mỉ của cô, con cá lớn ở đối diện nhanh chóng cắn câu, rõ ràng cô chỉ muốn mở ra một thế giới mới. Tìm một người tới kết thúc kiếp sống 24 năm xử nữ của mình, đồng thời không để lại lịch sử đen tối cho bản thân, nhưng hiện tại cô lại bắt đầu để ý xem tên ngốc này có nhớ mình hay không, có thể là Mộ Trừng Dục quá đáng yêu đi, nhớ, mỗi ngày em đi vắng, Trừng Dục đều nhớ, mỗi ngày đều muốn gặm nhấm đầu u sắc thơm ngọt của em, muốn tiến vào huyệt của em, muốn cùng em chơi đùa trên giường, chú chó lớn thành thật trả lời, dùng các từ ngữ chân thành. Giản dị nhất, không thêm bất kỳ lời nói hoa mỹ nào khiến trái tim Nghê Thi Đinh dần dần nở rộ, không để ý tới cách xưng hô hiện tại của Mộ Trừng Dục, thậm chí còn quên luôn một tháng rưỡi trước bản thân đã dụ dỗ anh gọi chị như thế nào.